Đường Tăng sông Tây Du, chương 70, Đường Tăng trộm quả nhân sâm, 1, góc truyện audio.com. Sở dĩ phải gấp gáp đi vào phòng như vậy chính vì hệ thống đột nhiên chủ động báo cho Đường Tăng rằng có cách để lấy được nhiều quả nhân sâm hơn. Cho nên mặc dù đoán được ba đồ đệ kia có thể sẽ đi trộm quả nhân sâm, nhưng Đường Tăng cũng không ngăn cản, chỉ cần ra tay trước ba đồ đệ là được rồi. Tiêu hao 100.000 điểm kinh nghiệm là nhận được một lần năng lực vô gian đạo, thời gian kéo dài một canh giờ. Hệ thống nói, 100.000 điểm kinh nghiệm, mẹ nó, sao mày không đi cướp luôn đi? Đường Tăng nghẹn lời, nếu hắn có 100.000 điểm kinh nghiệm, vậy còn không trực tiếp thăng cấp sao? Hệ thống thu mua quả nhân sâm, 100.000 điểm kinh nghiệm, hệ thống nói, Đường Tăng lập tức lắp bắp kinh hãi, mày còn thu mua quả nhân sâm sao? Đúng, Đường Tăng lập tức suy nghĩ, vô gian đạo có ý là gì? Vô gian đạo là một loại bí thuật, sau khi sử dụng bí thuật có thể trong khoảng thời gian nhất định hóa thành vô gian đạo, có thể trộm bất kỳ vật gì. Trước khi sử dụng bí thuật này phải khóa mục tiêu cần trộm, sau khi khóa xong thì sử dụng bí thuật ký chủ không thể nhìn tất cả sự vật khác ngoại trừ mục tiêu. Hệ thống nói, hơn nữa hệ thống còn dùng phương thức truyền thừa truyền nguyên lý vô gian đạo vào trong bộ não của Đường Tăng. Đường Tăng lập tức hiểu ra cái gọi là vô gian đạo giống như sự tồn tại của một dạng lừa gạt, mỗi lần sử dụng chỉ có thể trộm một thứ duy nhất. Ví dụ nếu mục tiêu trộm lần này là quả nhân sâm, vậy thì một khi đã sử dụng bí thuật vô gian đạo, đối với Đường Tăng mà nói những thứ khác đều không tồn tại, chỉ có quả nhân sâm mới có thể nhìn thấy hắn hoặc tiếp xúc được với hắn mà thôi. Còn vô gian đạo chính là coi thường tất cả chướng ngại vật trên thế gian này, thiên đình không vào được, địa ngục không dám bắt, không cách nào tồn tại trong vòng luân hồi. Ý của mày nói là chỉ cần là quả nhân sâm thì mày đều sẽ thu mua hết. Đường Tăng hỏi, đúng, hệ thống trả lời, Đường Tăng cắn răng một cái. Làm, hệ thống, đổi đi. Một giây sau, quả nhân sâm biến mất, đinh, thành công thu mua một quả nhân sâm, thưởng cho ký chủ 100.000 điểm kinh nghiệm, đinh, ký chủ tiêu hao 100.000 điểm kinh nghiệm, mở khóa bí thuật vô gian đạo, mục tiêu tập trung. Quả nhân sâm, bí thuật vô gian đạo có hiệu lực một canh giờ, xin ký chủ hãy tranh thủ thời gian. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, sau đó Đường Tăng liền phát hiện thân thể của mình trở thành hư vô, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, hắn cảm thấy mình có năng lực coi thường tất cả chướng ngại vật. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng lập tức thay đổi hành động, nhấc chân đi ra trực tiếp xuyên qua vách tường gian phòng mà xuất hiện ở bên ngoài. Thật sự có thể, Đường Tăng lập tức cảm thấy hưng phấn. Xin ký chủ tranh thủ thời gian, hệ thống nhắc nhở, đúng, trộm quả nhân sâm mới là điều quan trọng nhất. Đường Tăng hồi phục lại tinh thần, chẳng qua hắn nhanh chóng nóng nảy. Mẹ nó chứ, quả nhân sâm đang ở đâu? Mục tiêu đã được khóa, ký chủ nghiêm túc cảm ứng là có thể cảm nhận được quả nhân sâm. Hệ thống nhắc nhở, Đường Tăng nghe vậy vội vàng cảm ứng, quả nhiên hắn nhanh chóng thấy được một cỗ khí tức diệu kỳ, giống như kim chỉ nam dẫn đường. Theo cỗ khí tức này hắn nhanh chóng đuổi tới, suốt dọc đường đi, Đường Tăng. Góc truyện audio.com, giống như hóa thành hồn ảnh hư vô coi thường tất cả những chướng ngại vật, đi xuyên qua tòa nhà, xuyên qua hòn non bộ, hồ ao, thậm chí là cây cối hay những thứ khác. Gần 10 phút sau, Đường Tăng cuối cùng đi vào trong một cái đình viện cực lớn, bên trong đình có một cây ăn quả đang đứng sừng sững nơi đó. Trên cây có nhiều cành lá to, lá cây xanh tươi tốt, bên trong cành lá dày rậm có thể nhìn thấy được từng quả lớn bằng nắm đấm, hình dáng bên ngoài như một đứa trẻ, trong suốt như ngọc, tỏa ra những luồng ánh sáng chói lọi. Cây của quả nhân sâm tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Đây là quả nhân sâm sao? Đường Tăng vui sướng vội vàng muốn tiến lên hái. Cách chương.